khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, La Ký Tuyết cũng không quay đầu lại, quát, Vô Tử Chiết, ngươi giảm bớt tốc độ đi xa điểm, không cần lo lắng ta, ta sẽ đuổi theo, Sư Tử Thảo Nguyên Bách Thú Chi Vương xưng hô không phải nói không? Cho dù là báo đốm, cũng muốn sợ thượng vài phần, La Ký Tuyết này nhất cử động cơ hồ là hạ hẳn phải chết quyết. Tâm ơ siêu đến nỗi vì cái gì có như vậy quyết tâm, một là đối mặt loại này nguy hiểm khiêu chiến, ai đều sẽ làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Thứ hai là mặt khác ba cái đại nam nhân cho tới nay chiếu cố, này ba người chưa từng có bởi vì nàng là so nhu nhược nữ sinh mà từ bỏ nàng. Đặc biệt là ở cái kia người khổng lồ quốc giống nhau trừng phạt trạm kiểm soát, ở cái kia trạm kiểm soát, nàng bởi vì không có thể kịp thời tránh thoát Lộc Mao mà bị kéo vào lạnh băng âm trầm đáy nước dùng. Hết toàn lực tránh thoát, nàng cũng chỉ có thể thấy xa xôi không thể với tới ba quang, đường ý thức hoàn toàn trầm đế khi. Nàng vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng Kiều Nguyên mấy người đem nàng cứu lên. Còn kéo hôn mê nàng mạo cực đại nguy hiểm qua kia một quan, đương nàng ở màu trắng không gian nội. Tỉnh lại, nhìn kia ba người trên người vết thương liền minh bạch, nàng sau khi hôn mê ba người định là liều mạng che chở nàng, cho dù nàng sinh tử không biết hoàn. Toàn trở thành con chồng trước, La Ký Tuyết đối với Tử Chiết nói cảm ơn. Trong lòng cảm kích cũng vẫn luôn chôn sâu, mà hiện tại. Chính là này phân cảm kích chi tình nảy mầm lúc nàng hiện tại có được thú vương thân thể. Có đủ để bảo hộ mọi người lực lượng, kia vô luận như thế nào đều phải đem này phân lực lượng sử dụng hầu như không còn. Ngao ngao ngao, La Ký Tuyết tiếng gầm gừ kinh nổi lên một mảnh chim bay, mà hai chỉ địch nhân thấy thế cũng bắt. Đầu luống cuống, kinh hoàng dưới bọn họ quay đầu liền chạy. Không nghĩ bị bạo nộ hạ sư tử cấp cắn vừa vặn, La Ký Tuyết cơ hồ là đuổi đi hai chỉ dã thú đầy đất. Chạy, nhưng liền ở tiếp cận tiểu bạch thỏ nơi bụi cỏ khi. Nàng đột nhiên từ bỏ trước mắt xài cầu, quay đầu chui vào trong bụi cỏ, không xong. Báo đốm lập tức ý thức được La Ký Tuyết mục tiêu căn bản là không phải bọn họ hai người. Mà là bọn họ tránh ở bụi cỏ chung đồng đội, nhưng mà đã muộn rồi. La Ký Tuyết lại ngẩng đầu khi, trong miệng đã nhiều một con cả người là huyết thỏ trắng, người tên hỗn đản này. Báo đốm cùng xài lang phẫn nộ tột đỉnh, hai người cũng không hề trốn, cùng nhau chiều La Ký Tuyết cắn lại đây, nhưng mà La Ký Tuyết đối mặt hai người hoàn toàn không có. Lui lại tính toán, mà là đem trong miệng con thỏ hướng bên cạnh vừa phun. Ngay sau đó thẳng tắp đón đi lên, La Ký Tuyết. Vô Tử Chiết hô to hướng bên này đuổi, nhưng lại nghe đến La Ký Tuyết tiếng hô lại lần nữa vang lên, cho ta đứng ở chỗ đó. Ngươi dám lại đây ta liền dám cùng bọn họ đồng quy vô tận. Chúng ta bác sĩ A, ghét nhất ngươi loại này không phối hợp người bệnh. La Ký Tuyết giống xong, đối diện hành động nhanh chóng báo đốm liền vọt đi lên, nàng không có tránh ra. Chỉ là hơi chút trách đi một chút cổ, báo đốm một ngụm cắn ở La Ký Tuyết ngực. Nhưng mà La Ký Tuyết công kích cũng rơi xuống, nàng công kích chí mạng quá nhiều. Một ngụm liền cắn báo đốm yếu ớt cổ, La Ký Tuyết dùng loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800. Phương thức, cắn báo đốm yếu hại, cảm thụ được sắc bén hàm răng đâm thủng chính mình làn da. Báo đốm tức khắc luống cuống lên. Hắn tưởng dãy rua, lại sợ hãi răng nanh hoàn toàn chọc phá chính mình động mạch, báo đốm vừa kinh vừa sợ. Chỉ có thể cứng đờ thân thể bắt đầu xin tha cứu. Cứu mạng, cầu xin ngươi thả ta ta tuyệt đối đi, ta tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy các ngươi. Cầu xin ngươi, La Ký Tuyết không có lên tiếng, nàng chính cắn người cũng vô pháp ra tiếng, báo đốm mồ hôi lạnh thẳng hạ. Hắn cảm giác được chính mình lưng dán lên thứ gì, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, ba, hắn xin tha nói còn mới ra khẩu. Trên lưng truyền đến đau nhức liền làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng, La Ký Tuyết buông ra miệng. Báo đốm liền mềm mại mà ghé vào trên mặt đất, nhưng mà báo đốm lúc này còn chưa chết. Hắn thở hổn hển, trong miệng bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ngươi làm cái gì? Ta vì cái gì không động đậy nổi? A a a, đau quá. La Ký Tuyết cúi đầu lạnh lùng nói. Ta chỉ là làm ngươi tê liệt. Không nghĩ tới con báo thân thể cùng người cũng có tương tự chỗ sao, ngươi. Ngươi cái này độc phụ. A quá, mau tới hỗ trợ a. Báo đốm mắng một câu. Liền bắt đầu hướng cách đó không xa Xài Lang đồng đội xin giúp đỡ, La Ký Tuyết ngẩng đầu nhìn cách. Đó không xa Xài Lang, mở ra dính máu miệng, hỏi, ngươi tưởng cùng hắn giống nhau sao? Xài Lang trong nháy mắt cụp đuôi túng một chút, nhưng thực mau, hắn liền dùng có chút điên cuồng thanh âm nói. Ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Cho các ngươi tồn tại ta dù sao đều là chết. Vì cái gì không đua một phen đâu. Hắn lời nói còn chưa tẫn. Mở ra bồn máu mồm to liền ý đồ đi cắn La Ký Tuyết bụng, La Ký Tuyết tránh ra. Lại bởi vì ngực bị thương động tác chỉ hoãn một chút, Xài Lang xem chuẩn thời cơ. Móng vuốt nhắm ngay nàng đầu chụp được, La Ký Tuyết muốn ngẩng đầu tránh ra lại vẫn là đã muộn nửa. Giây, Xài Lang sắc bén móng vuốt trực tiếp bắt được nàng đôi mắt, a a a. Đau nhức làm La Ký Tuyết muốn cúi đầu che lại hai mắt của mình. Nhưng nàng minh bạch chính mình một khi cúi đầu liền sẽ đem nhược điểm bại lộ ra tới. Đến lúc đó nàng khả năng sẽ bị Xài Lang trực tiếp cắn đứt cổ, La Ký Tuyết sinh sôi nhịn xuống đau. Nhức, mở một khắc chỉ hoàn hảo đôi mắt đối phó Xài Lang kế tiếp công kích nhìn thấy La Ký Tuyết thương. Thành như vậy như cũ hùng hổ nhìn chằm chằm chính mình. Xài Lang lùi ý càng ngày càng thịnh, nhưng hắn hiện tại muốn chạy trốn cũng đã muộn, Xài Lang nuốt. Một ngụm nước miếng, căng ra đầu tiến lên, bất luận cái gì sinh vật một khi sinh ra sợ hãi. Kia này phân sợ hãi sẽ trở thành tre ở thắng lợi trên đường lớn nhất bàn thạch, Xài Lang sợ tay sợ. Chân, muốn tiếp tục gãi La Ký Tuyết phần đầu công kích trong nháy mắt đánh chật, hắn móng vuốt xoa La Ký. Tiết miệng qua đi. Trực tiếp đã bị La Ký Tuyết nghiêng đầu há mồm cắn, rắc một tiếng giòn vang. Tiếp theo đó là Xài Lang thảm gào thanh, La Ký Tuyết buông ra miệng. Này chỉ Xài Lang liền thất tha thất thểu xoay người chạy trốn, La Ký Tuyết thấy thế không có tiếp. Tục truy kích, trên mặt nàng đau đớn thật sự làm nàng chịu đựng không nổi, cười Tuyết muội tử. Ngươi không sao chứ? Siêu Hướng Minh bước bốn điều chân ngắn nhỏ vọt lại đây. Liền thấy La Ký Tuyết ôm hai mắt của mình, vùi đầu thật sự thấp, đang ở không ngừng rên rỉ. Tê, ta, không có việc gì, đôi mắt bị chảo bị thương tạm thời cũng không chết được. Nhưng là Vu Tử Chiết hắn tình huống thế nào? Nàng một bên trừ khí lạnh một bên hỏi, Siêu Hướng Minh do dự dự nói. Cái này, khả năng, không phải thực hảo, với ca hắn toàn bộ chân đều sưng lên. Còn phát tím biến thành màu đen, La Ký Tuyết cắn răng đứng lên. Đi theo Diêu Hướng Minh chậm rãi đi tới Vu Tử Chiết bên người, Vu Tử Chiết lúc này hô hấp tần suất nhanh không ít, phần lưng phập phồng nhanh chóng mà biên độ rất lớn, Kiều Nguyên đang ở không ngừng đè ép hắn trên. Chân miệng vết thương, muốn đem độc huyết lại nhiều bài trừ tới một chút, không có gì dùng. Hiện tại chỉ có thể an tĩnh mà ngốc, nghỉ ngơi. Phòng ngừa độc phát tác càng nhanh, La Ký Tuyết hạ xuống nói, Kiều Nguyên dừng trong tay động tác. Ngẩng đầu nhìn La Ký Tuyết, ngươi chuyện này, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là nói, làm được không tồi, rất có sức bật, nhưng là, ta kiến nghị ngươi đặt ở tình huống nhất khẩn cấp thời điểm dùng. Mà không phải loại này thời điểm mơ siêu chính là muốn lúc này, La Ký Tuyết nói. Vu Tử Chiết trạng thái căn bản là không thể duy trì hắn thời gian dài chạy vội. Như vậy sẽ chỉ làm hắn cực đại thu nhỏ lại tồn tại thời gian, Kiều Nguyên nhìn nàng tràn đầy huyết sư tử đầu. Vô pháp phân biệt nàng biểu tình, thật lâu sau, hắn khe khẽ thở dài, nói, cảm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói, chương sau kết thúc bổn thế giới lạp, ta biết còn chỉ có 5 cái khảo thí, không quên. Ta đều có an bài, cùng với bổn văn còn kém 2 cái thế giới kết thúc. Khả năng có người vẫn là sẽ nói, tác giả này căn bản là không có mãn 10 cái thế giới a. À. Khụ khụ, đây cũng là có an bài. Ta không có chém đại cương, không bằng nói còn so đại cương nhiều viết rất nhiều bò chương 148 ai. Đột nhiên bị Kiều Nguyên nói cảm ơn, La Ký Tuyết có chút quẫn bách, không cần lạp, không cần khách khí như vậy. Các ngươi đã cứu ta không ngừng một lần a. À. Bất quá nói thật, ta cũng cảm thấy lần này ta thật đủ điên cuồng, Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên cười nói, cũng không phải là sao, quả thực chính là cái bà điên. Hà Đông Sư này ba chữ xứng ngươi quả thực so với kia vị cổ đại phụ nữ càng xứng a, à, La Ký Tuyết quả. Thực cảm giác chính mình thái dương mạch máu thình thịch nhảy lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là muốn ta giống ngươi sao? Không được không được, Kiều Nguyên chạy nhanh lắc đầu, hừ. Đại lỗ đít tử, La Ký Tuyết hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngậm nổi lên đứng ở một bên Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh bị lôi kéo sau cổ ra nhắc tới. Lập tức tiểu biên độ dãy dụa nói, ai, ta cái gì cũng chưa làm, ta chính là lại vây xem. La Ký Tuyết đem hắn nhắc tới một bên, buông ra miệng nói. Chúng ta đến bên này nghỉ ngơi đi, theo sau nàng rơi chậm lại âm lượng tiến đến Diêu Hướng Minh lỗ. Tai nhỏ bên cạnh, làm cho bọn họ một chỗ một chút lạp. Diêu Hướng Minh ngẩng đầu, liền nhìn đến La Ký Tuyết dùng, ngươi hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nga. Nga, Diêu Hướng Minh gật gật đầu, tại chỗ ngồi xuống, La Ký Tuyết cũng ghé vào bụi cỏ chung. Quay đầu đi xem Kiều Nguyên bên kia, chỉ thấy Kiều Nguyên một lần nữa bỏ lại Vu Tử Chiết trên người. Ghé vào hắn lỗ tai bên cạnh lông tóc chung, Vu Tử Chiết cảm thấy có chút ngứa. Run rẩy vài cái lỗ tai, run rẩy lỗ tai ở Kiều Nguyên trên đầu phiến vài cái. Làm cho Kiều Nguyên bất đắc dĩ chảo một cái đã bắt được nó, người đừng run lỗ tai a. Thiếu chút nữa đem ta đánh tiếp, Kiều Nguyên nói, xin lỗi. Có điểm ngứa, Vu Tử Chiết thanh âm nghe tới có điểm suy yếu, Kiều Nguyên buông ra lỗ tai. Sửa sửa lỗ tai chung quanh có chút hỗn độn mau. Một bên lý một bên hỏi. Rất đau sao, Vu Tử Chiết tự hồ tự hỏi trong chốc lát như thế nào trả lời. Cuối cùng vẫn là thành thật nói. Có điểm đau, hơn nữa hiện tại có điểm ghê tờ mơ siêu, Kiều Nguyên nhìn hắn đáp trên mặt đất móng vuốt. Toàn bộ chân từ móng vuốt đến hệ rễ, tất cả đều sưng lớn một vòng, miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Bởi vì sưng to còn mang ra một ít màu vàng ghê tởm dịch nhầy, miệng vết thương phụ cận làn da nhan. Sắc đã biến thành màu tím đen, cho dù có lông tóc bao trùm đều có thể xem đến phi thường rõ ràng, này thương thế thoạt nhìn làm. Người nhìn thấy ghê người. Làm Kiều Nguyên trái tim có chút phát run, hắn không biết làm cái gì. Có một ít chân tay luống cuống, không có huyết thanh không có dược vật. Ngay cả uống nhiều nước sôi đều làm không được, Kiều Nguyên chỉ có thể đau lòng mà nhìn Vu Tử Chiết. Miệng vết thương càng ngày càng chuyển biến xấu. Chung quanh làn da cùng cơ bắp đều bắt đầu hoại tử. Thậm chí có xương cốt từ miệng vết thương nhô lên, ở trong nháy mắt. Vu Tử Chiết đôi mắt đóng trong chốc lát, Kiều Nguyên trái tim cứng lại. Lập tức bắt lấy lỗ tai hắn lớn tiếng kêu gọi. Vu Tử Chiết, người thế nào, không có việc gì đi. Vu Tử Chiết chạy nhanh mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là gấp đến độ cái đuôi loạn run tiểu nhảy chuột, không có việc gì. Ta còn hảo, chỉ là đôi mắt có hơi khô, Vu Tử Chiết kỳ thật cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng mới nhắm lại trong chốc lát đôi mắt, Kiều Nguyên liền sốt ruột, hắn nỗ lực chừng lớn một chút đôi mắt. Quyết định không hề tùy tiện đem nó bế hợp lại, Kiều Nguyên nhìn ra hắn ý tứ. Đối hắn nói, ngươi nếu là không thoải mái có thể nhắm mắt lại, ta vừa mới chỉ là quá mức mẫn cả mơ siêu, hắn xem Vu Tử Chiết còn không có nhắm mắt lại. Liền từ hắn trên người bò xuống dưới, Vu Tử Chiết nhìn hắn. Thấy hắn từ trên người chảy xuống, theo sau đẩy ra chính mình ngực mao, chui đi vào tiếp theo, Vu Tử Chiết là có thể cảm giác chính mình ngực có cái gì vật nhỏ vẫn luôn ở kích thích. Tựa như lần đầu tiên thấy Kiều Nguyên khi tim đập giống nhau nghịch ngợm mơ siêu kích thích cuối cùng. Đình chỉ ở trái tim vị trí, Kiều Nguyên đem chính mình đầu nhỏ dò xét ra tới, ngươi nhắm mắt đi. Ta có thể cảm giác được ngươi tim đập, hắn nói. Dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi Vu Tử Chiết trái tim vị trí, trong nháy mắt. Vu Tử Chiết trong lòng áp lực tình cảm bị phá khai, cái kia. Hắn đột nhiên mở miệng, cái gì? Kiều Nguyên hỏi, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta? Không, có thể hay không trả lời ta? Cái kia vấn đề, Vu Tử Chiết tâm tình có điểm thấp thỏm mơ siêu Kiều Nguyên trong lúc nhất thời không có phản ứng. Lại đây, cái gì vấn đề? Ngươi thích ta sao? Có thể, ở bên nhau sao? Vu Tử Chiết bất đắc dĩ. Chỉ có thể càng trực tiếp mà đem lời này nói ra Kiều Nguyên không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, vì cái gì hiện tại đột nhiên nói cái này? Bởi vì, Vu Tử Chiết có loại không tốt lắm dự cảm, đột nhiên nhắm lại miệng, lời trích dẫn cái gì? Như thế nào không nói? Ân, có phải hay không muốn nói cái gì? Lần này nghe không được ta nói liền khả năng vĩnh viễn nghe không được. Sẽ trở thành trước khi chết tiếc nuối linh tinh. Kiều Nguyên nói âm điệu biến cao. Hết chương.